Thiện Lương Tử Thần, chương 69, Minh Vương Tam Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên, ta nghĩ, các ngươi không cần đi, bởi vì ta đã tới. Trong góc khuất đại môn một đạo, thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh hôn ám được ánh trăng chiếu xuống dần dần sáng rõ, đó là một người toàn thân hắc y, mái tóc dài màu đen bù xù phía sau. Khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc, sát khí lạnh băng không ngừng truyền ra. Từ thân thể hắn, điều khiến mọi người kinh ngạc, chính là thanh đoản kiếm trong túi da cột nơi ngực hắn. Đoản kiếm dài chừng một thước, viên hắc thạch nơi chuôi kiếm lóe lên quang mang yêu dị, tựa như đang không ngừng hấp dẫn linh hồn mỗi người, tà khí thản nhiên từ chuôi kiếm lan tỏa. Hoắc Đốn hít một hơi lãnh khí trước, mắt hiện tại chính là người hắn sợ thấy nhất nay đã xuất hiện. A Ngốc nhìn dàn cao thủ trước mặt, trong lòng không buồn không vui, hoàn toàn trầm tĩnh, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, sát, chỉ có giết sạch nơi này, hắn mới có thể bình tĩnh. Tại Hoắc Đốn, cũng tại Miêu Nữ, băng, a, ngươi trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho ta, để ta có thể giết chết đám người tà ác này. Hoắc Đốn trong tay trường kiếm, lóe ra bạch quang nhàn nhạt bao trùm thân thể hắn. Tà khí mặc dù không cách nào xâm nhập nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình toàn thân phát lãnh. Mặc dù đối thủ chỉ có một người, nhưng lại là đối thủ cường đại nhất, cường đại đến mức hắn cản bản không cách nào có thể chống cự. A Ngốc tay phải cầm Minh Vương kiếm, hắn biết rõ, đám cao thủ nhân số rất nhiều, lấy lực lượng tự thân thì không có khả năng đối kháng. Miêu Nữ liếc nhìn Hoắc Đốn, rồi phát hiện thấy A Ngốc, nàng cũng phi thường giật mình, nhưng nàng trong lòng phần nhiều chính là oán hận, vừa nghĩ tới chính mình vì sinh tồn mà phải cúi mình lại lục. Xin tha trước tên thiếu niên này, lòng nàng tràn ngập lửa giận, lục quang nhấp nhoáng, thân thể nàng đã hoàn toàn miêu hóa, lệ trào lóe lên lục quang bé nhọn, đồng tử híp lại như sợi chỉ nhỏ. Nàng biết rõ chỉ có giết chết tên trước mặt này, lòng nàng mới có thể an ổn. Tay nàng nâng lên, lạnh lùng hỏi. Câu lạc bộ đêm ám hào là do người phóng hỏa. A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lục quang trên người Miêu Nữ, hắn nheo hai tròng mắt, toàn thân sát khí đại phóng, bạch quang nhàn nhạt vây quanh thân thể, xanh xanh chân khí đạt tới đệ bát trọng cảnh, giới đã bị hắn thúc dục đến cực hạn. Không sai, câu lạc bộ đêm ám hào hiện tại chắc cũng đã hóa thành cho bụi. Hoắc Đốn, từ thước thủ hạ của ngươi cũng đều đã chết, linh hồn tội lỗi của bọn họ đang kêu gọi ngươi đó. Ta nghĩ, hẳn đã đến lúc ngươi nên qua bồi tiếp bọn họ rồi. Hoắc Đốn mạnh mẽ rút trường kiếm trong tay, phẫn nộ quát, ngươi dám hủy diệt tâm huyết nhiều năm của ta. Chấm, A Ngốc lạnh lùng đáp. Tâm huyết, vì tâm với huyết của ngươi, vì dục vọng đó của ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người, ngươi có thể nhớ hết không? Băng đã chết, nàng vì ta mà chết, nguyện vọng duy nhất của nàng chính là giết ngươi, ngươi đã phá hỏng cuộc đời nàng, hôm nay ngươi hãy đền mạng đi, mặc dù cái chết của ngươi vẫn chưa thể nào xứng. Hoắc Đốn nắm trong tay trường kiếm, thúc dục đấu khí không ngừng cũng khiến quang mang đại phóng, hơi thở thần thánh làm hắn bình tĩnh hơn nhiều, mũi kiếm chỉ hướng A Ngốc quát. Lên cho ta, giết hắn, ta thường, 10 vạn kim tệ, thủ hạ hắn bình thường đều sống an nhàn sung sướng trong phủ đệ, mặc dù cũng biết sự tình xảy ra tối qua nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn lại không biết đó chính là thành tích của A Ngốc. Nhìn thiếu niên trang, phục quái dị trước mắt, tuổi không lớn mà cũng dám đến thành chủ phủ gây rối. Bọn, họ sớm đã sẵn sàng, vừa nghe lệnh Hoắc Đốn, nhất thời có 4 thân ảnh nhanh như chớp nhằm phía A Ngốc, một đao, một kiếm, hai trường thương, mang theo mênh mông đấu khí hướng A Ngốc công tới. Hai gã đại ma pháp sư cũng đã niệm khởi chú ngữ công kích quen thuộc nhất của mình. Đám còn lại, thân thể cũng đều lóe lên đấu khí quang mang, áp lực khổng lồ phong tỏa giam chặt. A Ngốc tại trung ương, A Ngốc nheo mắt hàn mang đại, phóng áp lực khổng lồ kích thích oán hận trong hắn, nhớ tới cái chết của băng. Hắn toàn thân công lực chợt bộc phát, xanh xanh chân khí không ngừng thúc dục khiến Minh Vương kiếm tà khí nhất thời đại thịnh, trên không, 4 gã cao thủ bị tà khí xâm nhập, động tác lập tức bị trì hoãn, đám cao thủ chung quanh cũng bởi e ngại tà khí xâm nhập nên cũng đã thu hồi bớt áp lực đối với A Ngốc. Thừa dịp A Ngốc động, Minh Vương nhất thiểm thiên, địa, động, u lam quang mang nhấp nhoáng, tà khí ngập trời tràn ngập khắp trong đình viện. A Ngốc thân thể hóa thành hư ảnh, lóe qua trước mặt 4 người, quang mang thu liễm, mọi người đều ngây dại. Trong nháy mắt Minh Vương kiếm rời vỏ, những cao thủ tại trường đều đồng thời cảm giác được toàn thân đại hàn. Dùng hết toàn lực thúc dục đấu khí chống cự tà khí công kích, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể kinh mạch gần như đứt đoạn. Trong đầu một trận mê muội, nếu như không phải bọn họ thân mình đều có công lực, không kém thì đã bị hút lấy linh hồn rồi. Bịch bịch bịch bịch, bốn thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bốn người rơi xuống mặt đất, không, chính xác là bốn thây khô rơi xuống mặt đất. Bọn họ mỗi người mi tâm đều có một lỗ thủng, linh hồn cùng huyết nhục đều đã bị Minh Vương kiếm hoàn toàn hấp thu. Thương cảm nhất chính là hai gã đại ma pháp sư, bọn hắn căn bản còn chưa kịp phát động chú ngữ thân thể đã bị tà khí ăn mòn, ngây ngốc đứng tại chỗ, mất đi linh hồn. Miêu nữ và Hoắc Đốn đồng thời thất thanh, thiên, hạ chí tà, Minh Vương kiếm, A Ngốc hừ lạnh, các ngươi giờ mới biết sao, hắn sở dĩ không có liên tục công kích là bởi vì muốn đột phá đấu khí hộ thân của đám cao thủ này thì không thể không thúc dục tà khí của Minh Vương kiếm, tà lực khổng lồ không chỉ hấp thụ linh hồn địch mà còn cắn trả lại hắn, tà khí quá mức khiến hắn không thể không tạm dừng để vận khởi xanh xanh chân khí khô trừ tà khí ra bên ngoài cơ thể. Hắn kinh ngạc phát hiện tà khí bị hắn bức ra khỏi cơ thể đều đã bị thần long chi huyết hấp thu. Bạch quang lóng lánh, A Ngốc rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hoắc Đốn run rẩy, sự sợ hãi trong khoảnh khắc lan tỏa toàn thân, mặc dù nắm trong tay thanh kiếm mang hơi thở thần thánh nhưng cảm giác băng hàn vẫn tràn ngập. Miêu nữ so với hắn càng thêm chấn động, mặc dù công lực nàng cũng thuộc loại siêu việt nhưng tà khí khi nãy cùng khiến nàng điêu đứng, tuy rất nhanh trí nàng đã núp sau lưng Hoắc Đốn nhưng cũng đã một thân mồ hôi lạnh. Danh tiếng Minh Vương nổi như cồn, thiên hạ đệ nhất sát thủ tung hoành đại lục 30 năm chưa bao giờ thất thủ. 6 năm trước hắn đột nhiên mất tích, thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm cũng biến mất theo, bọn họ trong lòng không có chút ý niệm kháng cự. Thanh Minh Vương kiếm đã mất tích 6 năm nay lại xuất hiện ngay trước mặt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết rõ, bản thân lúc này không chỉ đắc tội với một long ma pháp sư, mà còn đắc tội với một sát thủ nắm giữ thiên hạ chí tà. Minh Vương kiếm, người như thế nào có được? Minh Vương kiếm, Hoắc Đốn run rẩy hỏi. A Ngốc lạnh lùng cười, ngươi sợ sao, giờ đã muộn rồi. Minh Vương kiếm, tại sao ta có, ngươi không xứng được biết, nói cho ngươi hay, ta chính là tử thần sẽ lấy đi tính mạng của tất cả các ngươi. Minh Vương tái thiểm, quỷ thần kinh, A Ngốc lần đầu tiên thi triển nhi thức Minh Vương kiếm, thân thể bạo phát, toàn thân phát ra một luồng sáng màu u lam bắn thẳng về phía trước. Mấy danh cao thủ đang đứng vây bắt hắn đồng thời đều đau khổ kịch liệt chống đỡ tà lực, căn bản là không có cơ hội cũng không thể trốn tránh hơi thở tử vong từ thân ảnh A Ngốc. A Ngốc thân ảnh như u linh nhẹ nhàng lấy đi hơn 10 tính mạng dưới sự thôn phệ của tà khí. Những cao thủ hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, trong đó có 7,8 gã cao thủ công lực mạnh nhất đột nhiên thúc giục công lực toàn thân miễn cưỡng chống cự tà lực, quơ binh khí đâm về phía A Ngốc. Bọn họ sợ hãi bởi họ biết nếu không chúng lần nữa, Minh Vương kiếm tuốt ra khỏi vỏ chính là lúc kết thúc tất cả, tốt hơn hết là liều mạng một kích, chỉ có giết chết A Ngốc mới có cơ may bảo trụ tính mạng. Đồng thời công kích có cả Miêu nữ và Hoắc Đốn. Miêu nữ kéo Hoắc Đốn lao lên, thông minh như nàng hiển nhiên đã nhận ra A Ngốc cần nghỉ một hơi lấy sức sau nhát kiếm vừa rồi, chỉ có nhân cơ hội này mới có thể giết hắn. A Ngốc hiểu rõ nhược điểm của mình, nhưng nếu không dụng Minh Vương kiếm, hắn làm thế nào có thể đối mặt với đám cao thủ đó chứ? Trước khi đến đây, hắn đã thề nhất định phải bằng vào năng lực bản thân giúp băng báo thù. Hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện triệu hồi cốt long, thánh tà đã ngủ say, không có thánh tà trợ uy, hắn cũng không dám chắc cốt long xuất thân ma giới đó có đột nhiên phản bội hay không. Kiếm minh lại lóe lên, tà khí cực thỉnh không ngừng xâm nhập thân thể hắn, trong cơ thể kim thân màu bạc quang mang đại phóng, liên tục chống đỡ công kích của đối phương khiến A Ngốc không còn thời gian bức tà khí ra ngoài cơ thể. Căn rắn lần nữa thúc giục tà kiếm, quát to, Minh Vương hóa nhận chảm, lập quyết, u lam quang mang trên bầu trời biến ảo thành một lưỡi dao sắc bén thật lớn, mang theo vô cùng lệ khí tàn nhẫn chém tới. U lam quang nhận tựa như ma thần đứng ngạo nghễ trên không trung, 7,8 cao thủ đang trong thế tiến công dưới một chảm này liền lập tức biến mất. Miêu nữ mễ mễ khi thấy A Ngốc hô lớn liền biết không tốt, vì bảo vệ tính mạng nàng lấy hết sức đẩy mạnh Hoắc Đốn, mượn phản lực thối lui ngay về sau. Hoắc Đốn vì bị đẩy mạnh nên càng ra tốc lao về phía lam mang điên cuồng đó, hắn căn bản không kịp mắng miêu nữ, dụng hết lực chém ra thanh kiếm thần thánh, bạch quang thần thánh giúp hắn cản trở tuyệt đại bộ phận tà khí, nhưng nó sao có thể đối kháng được với thiên hạ Chí tà, Minh Vương kiếm chứ, phốc một tiếng, thanh thần thánh, kiếm bị Lam Mang chặt đứt hơi thở thần thánh cũng không thể ngăn cản ánh sáng. Yêu dị của Minh Vương kiếm, Hoắc Đốn cứng người, toàn thân phát lãnh, linh hồn. Cùng lực lượng điên cuồng bị hút đi, ý chí mơ hồ. Hắn trước khi chết chỉ thấy, được hai tròng mắt đỏ lòm, đó là hai tròng mắt của A Ngốc, và đó cũng chính là tròng mắt của tử thần. A Ngốc hạ xuống đất không ngừng thở, hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu nữ đã chạy trốn không thấy bóng dáng, cả tòa thành chủ phủ đệ bị tà khí tàn phá bừa bãi, những cao thủ khác, binh lính, thủ vệ cùng người hầu kẻ hạ trong thành chủ đều sớm đã bị tà khí thôn phệ linh hồn. Minh Vương kiếm huyết tẩy cả tòa phủ đệ, lấy đi đến mấy trăm nhân mạng. A Ngốc vẫn không ngừng thở dốc. Minh Vương kiếm mặc dù đã vào vỏ, nhưng tà khí phản phệ lại không ngừng cắn nuốt thân thể hắn, ý thức hắn đã dần dần mơ hồ. Kim thân màu bạc tại đan điền bị bao quanh một tầng bụi khí. Tại sao lại như vậy? Sư tổ, không phải đã từng nói, với năng lực hiện tại của ta đã có thể sử dụng tư chiêu Minh Vương kiếm pháp sao? Nhưng tại sao ta mới thi triển tam chiêu đã không chịu nổi sự phản phệ chứ? Không, tuyệt đối không thể bị tà khí khống chế. Không, A Ngốc trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn tận, sâu đáy lòng biết rõ, nếu như bị Minh Vương kiếm khống chế thì sẽ có kết quả ra. Sao, tay trái thủ hộ giới chỉ bỗng sáng lên, một cỗ hơi thở thần thánh mênh mông theo ngón tay lan lên cánh tay rồi chảy vào cơ thể hắn, nhanh chóng làm dịu kinh mạch, xua đi tà khí quanh kim thân, bảo vệ cội nguồn năng lượng của hắn. A Ngốc đột nhiên phát hiện, đệ nhị, kim thân nơi ngực run rẩy rất nhỏ, tà khí xung quanh bị nó rũ bỏ, năng lượng như nước lũ chảy xuống chỗ trũng, đả thông kim thân màu bạc. A Ngốc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể như sinh ra một loại năng lượng bùng nổ. Phốc một tiếng, cánh tay hắn trương to, một tầng khí xám nồng hậu bị trục xuất ra ngoài cơ thể. Thần long chi huyết nơi ngực sáng lên, lập tức hấp thu hết bụi khí. A Ngốc yếu đuối trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Hắn cảm nhận rõ, vì để chống cự lại tà lực khổng lồ kim thân màu bạc tại đan điền đã mất đi hơn phân nửa năng lượng. Đệ nhị kim thân, giao tiếp năng lượng cũng biến mất đồng thời với tà khí. Năng lượng đấu khí, như vậy cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua. Sự việc đến bước này, A Ngốc, trong lòng dị thường hưng phấn, tối thiểu hắn cũng đã giết chết được cừu nhân của băng, đáng tiếc chính là đã để miêu nữ trốn thoát. Một hồi lâu A Ngốc thư thái xuất ra một trường khí, chậm rãi đứng lên, sờ sờ ngực Minh Vương kiếm. Nó mang tà lực ngập trời, thật sự là một bả song nhận kiếm, uy lực mặc dù cường đại nhưng cũng đồng dạng mang thật lớn nguy hiểm. Nhìn tử thi chung quanh, A Ngốc vẻ mặt không chút thống khổ, hắn còn cảm giác trong lòng rất thư sướng. Đi tới trước thây khô của Hoắc Đốn, A Ngốc mang cái đầu lâu, mang khuôn mặt băng hướng về phía thây khô. Băng, ngươi nhìn thấy chưa? Ta đã thay ngươi kết liễu Hoắc Đốn, cái tên xúc sanh đó sẽ không còn có thể hại ngươi được nữa. Ngươi yên tâm, miêu nữ đó ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của nàng ta. A Ngốc nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu, hắn cảm thấy dường như băng đang mỉm cười với hắn, trong lòng áp lực liền biến mất. A Ngốc vươn tay phải, hoàng ti năng lượng được khống chế khắc họa từng đường nét lên vách tường thành chủ phủ, hai chữ to rõ ràng, tử thần. Nhìn kiệt tác của mình, A Ngốc lạnh lùng cười, tất cả thế lực hắc ám, các ngươi chờ xem, chờ tử thần ta đại giá quang lâm, ta muốn tất cả bọn ngươi đều phải táng thân dưới thiên hạ chí tà. Minh Vương kiếm cẩn thận thu hồi cái đầu, A Ngốc triển khai thân hình, từ đầu tường thành thành chủ phủ đệ biến mất. Thành chủ phủ phát sinh chuyện thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ hai mới có người phát hiện. Lúc phát hiện thây khô, ai nấy cũng đều sợ ngây người. Trên tường, hai chữ tử thần thật to khiến ai nấy cũng đều rung động. Mọi người từ miệng một thị nữ may mắn thoát chết, được biết tử thần này đã thiêu dụi toàn bộ câu lạc bộ đêm ám hào, đồng thời cũng đã tiêu diệt toàn bộ người có trong thành chủ phủ. Mọi người liên tưởng đến việc kim sắc quang mang xuất hiện vào đêm trước, rất tự nhiên kết nối hai chuyện vào với nhau. Chuyện rất nhanh truyền khắp đường cái hẻm nhỏ, danh hào tử thần đã in dấu thật sâu trong mỗi con người hắc ám thành. Mọi người bắt đầu khủng hoảng, những người hành nghề hắc ám đều thu liễm hơn, nơm nớp lo sợ không dám tái làm chuyện ác. Bọn họ sợ rằng đối tượng kế tiếp sẽ là mình, trong lòng bọn họ đó không phải là người mà là thần đế trên trời phái xuống. Cuối cùng giáo đình cũng phải nhúng tay, bằng vào giáo hội khổng lồ hùng mạnh đã đè ép chuyện này xuống, nhưng danh hào tử thần thì sẽ không ai có thể quên. Trái ngược những dân thường ngày, thường luôn bị thế lực hắc ám ức hiếp thì nay lại âm thầm vui sướng. Đã không còn, bị hắc ám thành chủ phụ ức hiếp, cuộc sống của họ trở nên yên bình hơn. Bọn, họ thậm chí còn cầu khẩn và chờ mong từ thần lần nữa phủ xuống. Trong rừng, Nham Thạch huynh đệ và thiếu nữ tinh linh lo lắng chờ đợi, A Ngốc đã đi rất lâu rồi xa xa trên bầu trời. Từ từ xuất hiện ánh rạng đông, bầu trời u ám từ từ biến thành màu thâm lam ánh. Bình minh đã tới, nhưng A Ngốc lại vẫn chưa trở về. Nham Lực mấy lần muốn đi hắc ám, thành tìm A Ngốc nhưng đều bị Nham Thạch ngăn cản. Hắn hiểu được hiện tại chỉ có thể đợi cùng đợi A Ngốc trở về. Một thân ảnh như u linh xuất hiện, tại hướng rạng đông, bóng đen tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp hướng về phía rừng. Cây, Nham Thạch huynh đệ khẩn trương, rút ra binh khí, với kinh nghiệm đã trải qua tại hắc ám thành hết thảy đã khiến bọn họ thành chim sợ cành cong. Thiếu nữ tinh linh tinh thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng nàng vẫn cố gắng niệm khởi lên một tinh linh chú ngữ công. Kích, trên mặt đất trôi ra vài rễ cây mây bò đến trước ba người, chỉ cần bóng đen kia có ý đồ bất lợi, nàng sẽ khống chế cây mây phát động công kích. Thân ảnh bay nhanh tới gần, rốt cuộc dưới ánh dạng đông chiếu rọi, Nham Thạch cũng đã thấy rõ chính là A Ngốc. Hắn toàn thân cự linh xà giáp, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần lại phi thường hưng phấn. A Ngốc, Nham Thạch huynh đệ không hẹn mà cùng hô to. A Ngốc cao cao nhảy lên tung bay, đến trước mặt Nham Thạch huynh đệ, hai huynh đệ không khỏi gắt gao ôm lấy bả vai hắn, một đêm chờ đợi cùng lo âu rốt cuộc huynh đệ mình cũng trở về. Bọn họ cực kỳ phấn khởi, A Ngốc đã trở về, còn sống đã trở về, trên người ngay cả một điểm máu tanh cũng không có, cho dù có không thành công, nhưng hắn tối thiểu vẫn còn sống. A Ngốc ôm vai Nham Thạch huynh đệ. Huynh đệ tình nghĩa nồng đậm làm xua tan đi băng giá trong tim hắn. Hai vị đại ca, yên tâm đi ta. Không sao, một hồi lâu, Nham Thạch huynh đệ mới bình tĩnh lại, ngồi trên tảng đá đánh giá A Ngốc. Huynh đệ, ngươi đã trở về. Chúng ta đều lo lắng muốn chết A thế nào? Hiện tại hắc ám thành ra sao rồi? A Ngốc trên mặt thoát ra một tia âm lãnh, mỉm cười. Còn có thể thế nào? Câu lạc bộ, đêm ám hào đã không còn. Thành chủ phủ toàn bộ đám tà ác đều bị ta giết sạch. Hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốn đã chết, ta cũng xem như báo thù được một nửa cho băng. Đáng tiếc lại để miêu nữ chạy mất. Nham Thạch huynh đệ và thiếu nữ tinh linh hoàn toàn ngây dại. Bọn họ biết rõ, A Ngốc đối phó tương đương với thế lực cả hắc ám thành, hắn lấy tự thân lực lượng hủy đi sòng bạc lớn nhất hắc ám thành, còn giết chết Hoắc Đốn. Thật khó tin A, Nham Lực thì thào. Huynh đệ, ngươi đã làm như thế nào vậy? A Ngốc chỉ Minh Vương kiếm, thản nhiên nói, là nó giúp ta, những linh hồn tà ác đó đều đã bị Minh Vương kiếm hấp thu. Nham Thạch trong lòng nổi lên một tia bất an, nhíu nhíu mày, nói, huynh đệ, ngươi không phải đã nói, không cần Minh Vương kiếm sao? A Ngốc lắc đầu, không, ta đã thay đổi chủ ý. Minh Vương kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà, nhưng nó cũng rất hữu dụng. Từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không nương tay đối với đám ngươi tà ác. Ta sẽ để cho bọn chúng từng bước đều ôm hận mà chết dưới Minh Vương kiếm. Nham Thạch chợt bắt lấy bả vai A Ngốc lớn tiếng nói. A Ngốc, ta biết cái chết của A Băng cô nương gây đả kích rất lớn với ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi biến thành như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn biến thành ác ma giết người hay sao? Quay lại đi, đại ca vẫn thích một A Ngốc đơn thuần thiện lương trước kia mà. Không phải A Ngốc phệ huyết hiện tại. A Ngốc không nhúc nhích tùy ý để Nham Thạch bắt được, nhưng ánh mắt hắn lại từ từ kích động, một tầng hơi nước xuất hiện trong đáy mắt. Không, ta không muốn quay lại làm A Ngốc trước kia, ta không muốn. Nếu như không phải do ta mềm yếu, Băng sẽ không chết, đều do ta, là ta đã giết chết Băng. Ta cực kỳ hối hận, ta thật sự hối hận. Nếu như lúc đầu ta một kiếm giết chết Miêu Nữ, cho dù trong cơ thể Băng có kịch độc, ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống nàng. Ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn giết hết đám ác nhân trong thiên hạ. Hắn đột nhiên chấn động song trường, đem Nham Thạch đánh văng ra, toàn thân lành lạnh sát khí, thân thể không ngừng co rút, trong đôi mắt tơ máu chen chúc, bộ dáng dị thường dọa người. Nham Thạch bị A Ngốc chấn đau, hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì chăng nữa A Ngốc cũng không nghe, thở dài nói, tốt lắm, sau này hẵng hay, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bất luận nói như thế nào, chúng ta cũng đã đại náo hắc ám thành, sau này trong Lạc Nhật đế quốc nửa bước khó đi, thế lực sau lưng Miêu Nữ kia có vẻ rất khổng lồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới Được, A Ngốc dần dần bình tĩnh lại thấp, giọng nói, xin lỗi, Nham Thạch đại ca ta đã quá kích động. Nham Lực vỗ vỗ bả vai A Ngốc, nói, bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì, chúng ta cũng đều là huynh đệ cô ả ngươi. Đại ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, không hy vọng ngươi bị cừu hận che mắt. A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu. Một đêm, chiến đấu hăng hái, khiến toàn thân hắn uể oải không chịu nổi, chậm rãi ngồi xuống. Tựa vào đại thụ phía sau nghỉ ngơi, Nham Thạch thấy A Ngốc bình tĩnh, trở lại, nói tiếp, nếu muốn tiếp tục tìm đến các tinh, linh tộc tộc nhân khác, chúng ta thân phận tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. A Ngốc, sau này ngươi không nên mặc ma pháp sư bảo, chúng ta đều sẽ mặc thường phục che đi thân phận, tận lực đi theo đường nhỏ xa xôi một ít. Thiếu nữ tinh linh đi tới trước mặt, ba người có chút khép nép nói, cảm ơn ba vị cứu giúp, ta, còn chưa biết phải xưng hô với ba vị như thế nào nữa. Nham Lực ha ha cười, nói, ta gọi là Nham Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đại ca ta Nham Thạch, vị này là Long Ma Pháp Sư A Ngốc huynh đệ của chúng ta. Ngươi, sau này cứ gọi tên chúng ta là được. Chúng ta đến Lạc Nhật Đế Quốc mục đích, chính là muốn cứu tất cả tộc nhân các ngươi, chính là tinh linh nữ vương phó thác cho chúng ta, chấm. Lập tức ba người thuật lại sự việc tại tinh linh thành cho thiếu nữ tinh linh nghe. Nghe xong Nham Lực tự thuật, thiếu nữ tinh linh trong mắt tràn ngập cảm kích khóc ròng. Đột nhiên quỳ rạp xuống đất nghẹn ngào nói, cảm ơn các vị đã trở giúp tinh linh tộc chúng ta, nếu như không được các vị cứu giúp, sợ rằng ta đã trở thành ngoạn vật trong tay những người đó. Nham Lực vội vã đỡ thiếu nữ tinh linh đứng lên. Nham Thạch đi tới ôn nhu nói, tinh linh muội muội đừng khóc, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do, chờ chúng ta cứu được toàn bộ sẽ đưa mọi người về tinh linh thành, được không? Hiện tại ngươi nên nói cho chúng ta biết các ngươi bị bắt đi tổng bao nhiêu tộc nhân, đại khái đã ở địa phương nào. Thiếu nữ tinh linh đột nhiên quệt nước mắt, mỉm cười, nụ cười như hoa nở động lòng người, nói, ngươi gọi ai là tinh linh muội? Muội ta năm nay 141 tuổi rồi đó. Nham Thạch lúc này mới nhớ tới tuổi tác của tinh linh tộc, không khỏi há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời. Nham Lực ha ha cười, nói, chúng ta hẳn là phải gọi ngươi tinh linh đại tỷ mới đúng. Thiếu nữ tinh linh mỉm cười, nói, kỳ thật dựa theo tỷ lệ mà nói, với độ tuổi của con người ta tương đương chừng 20 tuổi mà thôi. A Ngốc thản nhiên nói, tinh linh tỷ tỷ, ngươi có biết các tộc nhân khác bị bắt đang ở nơi nào không? Thiếu nữ tinh linh sắc mặt buồn bã, lắc đầu, nói, ta không biết, ta tên Trác Vân, lúc đầu tại tinh linh xâm lâm, ta cùng một tỷ muội bị một đám hắc y nhân bắt đi. Bọn họ cho chúng ta ăn một loại mê dược, thần trí lâm vào trạng thái u mê. Sau này khi ta thanh tỉnh mới phát hiện, tổng cộng có 16 tinh linh bị bọn họ bắt. Trong đó còn có cả tiểu công chúa, đám hắc y nhân lạnh băng, chưa bao giờ cùng chúng ta nói một câu, chúng ta thủy chung bị nhốt trong vài cái xe ngựa. Không biết qua bao lâu, bọn chúng mang chúng ta xuống xe, nhốt chung trong một nhà lao. Chúng ta hoàn toàn bị cấm chế, ngay cả tự vận lực lượng cũng không được. Sau đó, một đám tộc nhân bị mang đi, ta cùng một muội muội và một vị huynh trưởng bị đưa đến câu lạc bộ đêm. Ám hào, bọn họ không lâu trước đã bị câu lạc bộ đêm bán đi, cũng chỉ còn lại một mình ta, chấm, bọn họ ở nơi nào ta một điểm cũng không biết, các vị nhất định phải cứu bọn họ a, bị loại người đáng sợ đó bắt đi, bọn họ tao ngộ nhất định rất thê thảm. Trác Vân đích mắt to đỏ lên, sau lưng cánh chim trong suốt nhẹ nhàng rung rung, trên mặt thể hiện rõ sự đau thương. Nham Thạch trầm ngâm nói, theo như ngươi nói, phán đoán của chúng ta rất chính xác, tinh linh toàn bộ đều bị đem bán đến Lạc Nhật Đế Quốc. Xem ra chúng ta chỉ có thể lần lượt đi tìm. A Ngốc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, từ thần long chi huyết lấy ra tinh linh xuyến, nói, Trác Vân tỷ tỷ, nếu như ngươi luôn bên cạnh chúng ta, vậy tinh linh xuyến sao có thể cảm nhận được hơi thở của các tộc nhân khác chứ? Trác Vân nói, cái này đơn giản, chỉ cần tinh linh xuyến hấp thu một giọt máu của ta, nó sẽ không cảm nhận hơi thở của ta nữa. Các ngươi lại dùng nó để tiếp tục tìm kiếm các tộc nhân khác là được. Vừa nói, nàng vừa đi tới cạnh A Ngốc, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ, nhỏ một giọt máu tươi lên tinh linh xuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên như lời nàng nói, tinh linh xuyến quang mang từ từ ảm đạm, dần dần khôi phục bình thường. Nham Thạch nói, chúng ta ở chỗ này trước nghỉ, ngươi đã đợi A Ngốc thân thể điều chỉnh cho tốt rồi, tìm nơi thay đổi trang phục, sau đó đi đến thành thị tiếp theo tìm kiếm tinh linh. A Ngốc gật đầu, nhắm mắt lại bắt Đầu tu luyện, hắn tu luyện một ngày một đêm, mới hoàn toàn khôi phục. A ngốc, phát hiện kim thân màu bạc tại đan điền tựa hồ hấp thu một ít năng lượng của đệ. Nhị kim thân công lực có hơi chút gia tăng. Hai ngày sau, bọn họ tìm được một thôn nhỏ hẻo lánh thay đổi trang phục bình dân. Vì thân phận Trác Vân có chút đặc thù, vẫn mua cho nàng thêm áo choàng che đi đôi cánh chim trong suốt từ bề. Ngoài, ai cũng không cách nào nhìn ra. Cứ như vậy, một chuyến bốn người, tiếp tục bước trên con đường cứu vớt tinh linh. Lúc này, danh hào tử thần đã lan, truyền khắp Lạc Nhật đế quốc. Sát thủ công hội, cái gì, tử thần, nơi nào có tử, thần, chủ thượng có chút khiếp sợ hỏi. Phó hội trưởng sát thủ công hội cung, kính đáp, theo đạo tặc công hội truyền đến. Tin tức, Hắc Ám Thành xảy ra đại sự, chẳng những đệ nhất đại sòng bạc bị hủy thành. Chủ phủ cũng bị huyết tẩy, không ai có thể trốn thoát. Trước đó một đêm, Hắc Ám Thành xuất hiện kim sắc thần quang, một góc tòa thành diện tích hoàn toàn biến. Mất tràng diện phi thường quỷ dị, chủ thượng lâm vào trầm tư, một lúc lâu mới nói, biết thành chủ, phủ những người đó đã chết như thế nào không? Cách chương.